Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Gia Châu nha. Thổi liền xong việc, ngay tại Gromas cùng Vinsmoke sát tại nói chuyện phiếm thời điểm. Cùng lúc đó, tại ở gần Water Seven hải vực phụ cận, một chiếc cỡ lớn cánh buồm chiến hạm đang tải theo gió vượt sóng. Hướng phía Water Seven phương hướng đi tới, chiếc thuyền này chính là tiến về Tortoland vạn quốc hải vực viễn chinh cái kia đại hạm đội kỳ. Hạm, chỉ bất quá tại biết Gromas điểm danh chiêu mộ Luchi trở về làm việc về sau. Luchi tiểu tử này trong lòng liền cùng mèo cào 10 phần ngứa. Bởi vậy hắn ra hỏa này liền suốt đêm để kỳ hạm ra tốc. Căn bản vốn không ngừng không ngừng. Một đường chạy đến, ngạnh sinh sinh muốn so nguyên kế hoạch cùng 2 đến 3 ngày sau tốc độ nhanh nhiều như vậy. Cho tới nguyên bản đại hạm đội đều bị hắn cho bỏ rơi. Tại cánh buồm chiến hạm đầu thuyền trên bong trước, đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh kia chính là Luchi tiểu tử này. Hắn lúc này vẫn như cũ là mặc một thân vừa vặn màu đen thiếp thân âu phục. Mang theo nhất định nhỏ mũ già. Trong tay cầm một bình đã uống một nửa sữa bò cái bình. Trong ánh mắt mang theo một sợi thần sắc mong đợi. Không ngừng nhìn về phía phương xa mặt biển. Tựa hồ đã không thể chờ đợi. Mà liền tại Luchi nghĩ đến thứ gì thời điểm. Không giống với Luchi mảnh mai. Drake cái này hơi cường tráng một chút. Nhưng tương tự xuất khí bức người ra hỏa cũng đi tới Luchi. Bên người, hai tay ôm tại trước ngực. Cái kia bắp thịt rắn chắc cùng cơ ngực đều vô cùng chói mắt. Tựa hồ bọn hắn hệ Zewan năng lực giả đều ưa thích dạng này khoe khoang mình. Đầu tiên là nhìn một chút Luchi. Sau đó Drake mở miệng nói ra. Luchi tiền bối, người suy nghĩ cái gì đâu? Luchi đi sữa bò cái bình chống đỡ tại bên miệng. Uống một hớp nhỏ, sau đó nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Ta đang suy nghĩ Gromas đến cùng chuẩn bị chiêu mộ ta đi làm cái gì. Kỳ thật ta cũng rất tò mò đâu. Dù sao Zozu đại ca nói để cho ta cũng biểu hiện tốt một chút. Tựa hồ trong này có lẽ có ta chuyện gì. Drake nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Luchi nở nụ cười. Sau đó nói cách khác. Rất có thể là hai người chúng ta liên hợp hành động rồi. Drake gật gật đầu. Sau đó nhìn xem cái kia bình tĩnh mặt biển, vừa cười vừa nói, nếu quả thật là như vậy, cái kia còn là lần đầu tiên đâu, ta cùng Luchi tiền bối ngươi đơn độc liên hợp hành động. A ha ha ha a, thật có ý tứ nha, nếu là thật là nếu như vậy, ngươi cần phải đuổi theo hiệu suất của ta a. Luchi cười lớn mở miệng nói ra. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết Gromas muốn cho hắn nhiệm vụ gì. Nhưng là hắn rất tự tin. Tại Luchi xem ra, Gromas giao cho hắn sự tình gì. Hắn đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Cho nên không cần đến hỏi. Chỉ cần biết rằng cần đạt thành kết quả như thế nào là được rồi. Về phần cái kia phía sau đến cùng là cái gì thâm ý. Không quan trọng sự tình. Nghĩ tới đây. Luchi đột nhiên mở miệng nói ra. Drake, người nói có phải hay không là cần chúng ta hai cái đi chấp hành một cái gì nhiệm vụ ám sát? Tỉ như cái kia mới gia nhập hải quân đại tướng Fujitora Iso. Dù sao tên kia năng lực tựa hồ đối với chúng ta mà nói có chút khó giải quyết a. Drake nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không a. Dù sao cái này cùng Gromas lão đại trước đó chỗ bố trí chiến hơi có chút khác biệt a. Dựa theo chúng ta bây giờ cố định kế hoạch đến xem. Chúng ta cần cũng không phải là chiến tranh, mà là nhanh chóng chỉnh hợp nội bộ các loại phân loạn công việc. Nếu là thật đi ám sát hải quân đại tướng, như vậy rất có thể sẽ diễn biến là một cuộc chiến tranh. Luchi nghĩ nghĩ. Phát hiện tựa như là như thế cái đạo lý. Sau đó liền khoát khoát tay nói ra. Phương diện này vẫn là ngươi lành nghề một chút. Ngươi nói đúng. hẳn là cùng đám hải quân không quan hệ. Tiếp lấy Luchi dừng một chút, lại lần nữa lộ ra một vòng giống như đoán chúng cái gì biểu lộ. Mở miệng nói ra, vậy ngươi nói có phải hay không là cái kia, năng lực giả đi săn kế hoạch. Nói đến đây, Luchi cũng không đợi Drake phát biểu ý kiến gì đâu. Trực tiếp liền tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, rất có thể à, đã chúng ta bây giờ chiến lược là chỉnh hợp nội bộ phân loạn. Nhưng là giống ta cùng loại người như ngươi rất rõ ràng là không giúp đỡ được cái gì. Cho nên vì để tránh cho hai chúng ta để không, Gromas sẽ khởi động năng lực giả đi săn kế hoạch cũng là nên nha. Ngươi nói chúng ta mục tiêu thứ nhất hẳn là ai đây? Là cái kia cá sấu sa mạc Crocodile? Vẫn là cái kia danh xưng thế giới kẻ phá hoại Bundy Won? Lại hoặc là băng hải tặc dâu trắng người? Kỳ thật ta ngược lại thật ra rất muốn đi gặp một lần cái kia bất tử điểu Marco đâu. Hệ Mythical The One năng lực a rất hy hữu. Với lại nếu là có thể lại thuận tay đem cái kia hỏa quyền A cũng xử lý, lập tức liền có thể có được hai cái cường đại năng lực đâu. Ngẫm lại còn có chút nhỏ chờ mong. Lúc này ở nghe Luchi kỳ lý hoa lạp tự quyết định như thế một đống lớn về sau, Drake rõ ràng là có chút mộng bức. Cái gì gọi là giống ta cùng người như ngươi? Luchi tiền bối, chính ngươi chỉ muốn chém chém giết giết còn chưa tính. Ta Drake mặc dù là cái đấu võ phái cán bộ, nhưng là đã từng cũng có được rất nhiều năm địa phương quản lý kinh nghiệm tốt a. Ngươi thật coi ta từng tại gây a đảo bên trên là tại mò cá sao? Bất quá lúc này Drake cũng không tiện cùng Luchi nói trực bạch như vậy. Như thế cũng quá hại người đi. Bởi vậy Drake chỉ có thể có chút lộ vẻ tức giận mở miệng nói ra. Kỳ thật Katakuri năng lực cũng không tệ đâu. Luchi khi nghe thấy lời này về sau, lắc đầu nói ra, không được, Katakuri thực lực là chính hắn nội tình tốt, cũng không phải là bởi vì năng lực cỡ nào xuất chúng. Ta cùng hắn lúc giao thủ có thể cảm giác được, tại loại này tương đối bên trên, ý nghĩa của hắn cũng không lớn, còn không bằng cái kia đã bị chúng ta cho xử lý Âu Vân đâu. Đúng lúc này, Luchi nhìn thấy ở chung quanh hải vực phụ cận thả neo dơ ma vương quốc chiến tranh phòng. Sau đó hắn nhíu mày, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, dơ ma 66 người, đây là cái gì tình huống? Muốn tìm chúng ta gây phiền phức sao? Nhìn cũng không giống a. Hẳn là mục tiêu của chúng ta lần này nhưng thật ra là ám sát Vinsmoke nhất tộc sao? Vậy cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Drake nghe Luchi lời nói này, cảm giác 10 phần bất đắc dĩ. Làm sao cái này Luchi tiền bối mạch suy nghĩ như thế có vấn đề sao? Sự tình gì đều có thể hướng phía ám sát cùng chiến tranh đi lên liên tưởng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút nhìn, trước đó nói cái gì, năng lực giả đi săn kế hoạch khởi động cũng là hoàn toàn không đáng tin cậy. Được không? Dù sao ngày đó Zozu đại ca đều nói thẳng nói Cromwell lão đại đối với việc này bên trong không giúp. Đỡ được cái gì? Mà, năng lực giả đi săn kế hoạch là hoàn toàn căn bản không có khả năng lách qua Cromwell lão đại. Tốt phát! Hiện nay đi ra cái dơ ma vương quốc chiến tranh phòng, người liền bắt đầu cảm thấy muốn đi ám sát Vinsmoke nhất tộc. Tuy nói là bắt đầu từ khi nào, cái này chiêu mộ cho ngươi một loại ám sát, ảo giác. Liền không thể là hữu hảo còn lại tuyển hạng sao? Tỉ như tìm kiếm bảo tàng, đi thăm nước ngoài, chính trị thông gia, ân, thông gia, nghĩ tới đây. Drake suy nghĩ tựa hồ trong nháy mắt bắt được cái gì. Liên tưởng đến dơ ma vương quốc đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cùng Luchi cùng trên người mình cái kia cùng còn lại người khác biệt điểm giống nhau, độc thân. Tuổi trẻ, lại nhớ tới Zozu nói mình cùng Cromwell không thích hợp. Cùng cái kia có chút kỳ quặc thái độ. Lôi khắc tựa hồ đã xác định cái gì. Khụ khụ, Luchi chưa? Drake vừa mới chuẩn bị nói ý nghĩ của mình đâu. Lập tức liền sửng sốt. tựa hồ cái này nếu là nói ra rất không ổn a. Lấy Lu Chi tiền bối cái kia sắt thép trực nam tính cách, nếu là biết lần này về đi chờ đợi hắn chính là thông gia, loại nhiệm vụ này, hắn khẳng định là sẽ không trở về, tuyệt đối tại chỗ biến mất, tránh khỏi đoạn này danh tiếng mới có thể xuất hiện. Mà lại liên tưởng đến trước đó Zozu đại ca nói mình cũng nên thật tốt biểu hiện một chút, cái kia liền có thể đạt được một cái kết luận, chuyện này còn không có bị chân chính đã định đâu, mình cũng rất có thể là một cái bị chọn làm thông gia mục tiêu. Chỉ bất quá không có Lu Chi tiền bối như vậy thuận vị ưu tiên. Mà Lu Chi tiền bối nếu là trốn thoát, vậy mình chẳng phải là liền muốn đi ra cõng nồi. Không nên không nên, suy đoán này không thể để cho Lu Chi tiền bối biết. Nếu không mình coi như phiền phức lớn rồi. Với lại không chừng mình đoán sai nữa nha. Lu Chi khi nghe thấy Drake thanh âm về sau, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thế nào? Lại nói một nửa liền không nói. Drake nở nụ cười, tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa nói ra. Ta là muốn nói, giờ mà vương quốc người hẳn là cũng không phải đến tìm phiền toái. Bằng không, chúng ta khẳng định không có khả năng thấy được bọn hắn hoàn chỉnh bộ dáng. Đều sớm bị Gromas lão đại cho hủy đi nát. Ngay tại Drake cùng Lu Chi, đấu chi đấu dũng, thời điểm. Tại Water Seven bên trong, Gromas cùng Zat cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui. Dù sao hai người đều có hợp tác mục đích, như vậy đương nhiên sẽ không nói chút sẽ làm đối phương không vui chủ đề. Converter, Miss Dux, Kiệt ha ha ha ha ha ha. Có đúng không? Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều nói chúng ta Frostwarp băng hải tặc là một cái kỳ kỳ quái quái tổ chức. Nếu là có thể bình tĩnh lại làm nghiên cứu khoa học, có lẽ sẽ mang đến càng nhiều khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Thật thú vị thuyết pháp đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Zat cũng là cười gật gật đầu nói. Không sai đâu, kỳ thật loại thuyết pháp này cũng không phải là không có căn cứ. Điện hạ ngài Frostwarp băng hải tặc tại nghiên cứu khoa học trên thực lực đúng là không thể khinh thường. Bằng không, vô luận là phi không thuyền kỹ thuật vẫn là các loại tiên tiến vũ khí thiết bị, thậm chí hòn đảo động cơ loại này đơn giản để chúng ta khoa học nhà kinh thán không thôi khoa học kỹ thuật đều khó có khả năng ra mắt. Bởi vậy, có đôi khi ta cũng cảm thấy, nếu là điện hạ ngài bình tĩnh lại làm nghiên cứu khoa học, có lẽ sẽ có rất lớn thu hoạch. Kiệt ha ha ha ha ha, quá khen rồi, bình tĩnh lại là chìm không dưới. Dù sao chúng ta thế nhưng là hải tặc a, ngẫm lại xem chúng ta cái này tiến vào thế giới mới một năm đã qua. Trên cơ bản đều là tại ứng phó chiến tranh, mà chúng ta tất cả nghiên cứu khoa học, chỗ thiên về cơ bản cũng đều là chiến tranh phương diện đồ vật. Bởi vậy chúng ta khoa học kỹ thuật là tại vì chiến tranh phục vụ. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, khoát khoát tay phủ định Zat ý nghĩ, bất quá Zat cũng không có tính toán ở chỗ này cùng Gromas cãi lại cái gì. Chỉ là cười một cái nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, khoa học kỹ thuật liền là tại vì chiến tranh phục vụ. Từ xưa đến nay, mỗi khi có đột phá tính kỹ thuật xuất hiện, phần lớn là trong chiến tranh, mà trên cơ bản, mỗi cái thời đại bên trong nắm giữ khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng lực lượng thế lực, thường thường đều là kẻ dã tâm. Chấm ngoặc kép. Gromas nghe thấy được lời này, nụ cười trên mặt cũng là hơi thu liễm một cái, sau đó gật gật đầu nói, điểm này ta rất đồng ý, ngươi nói không sai, bất quá dã tâm nhưng là rất khó bị nắm giữ đâu. Lần đầu giao lưu ở thời điểm này, song phương cũng đều biểu lộ một chút mình mục đích, Zat rất rõ ràng biểu lộ không chỉ là người Gromas có dã tâm, chính hắn cũng là có dã tâm, với lại hắn nguyện ý đem cái này Dơ Ma Vương quốc nghiên cứu khoa học lực lượng cống hiến cho bọn hắn song phương dã tâm. Bất quá Gromas ý tứ cũng là rất rõ ràng, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là dã tâm nếu là không bị khống chế, vậy liền rất sốt ruột. Song phương cái này lần đầu tiên mịt mờ giao lưu cũng tạm được. Hai người cũng đều vì vậy mà trầm mặc lại. Dù sao loại chuyện này là không thể nào nóng vội, không phải rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mắt thấy không khí này trầm mặc lại, Reizu cái này phi thường giỏi về giao tế tiểu cô nương liền biết nên nàng ra sân sinh động một cái. Bầu không khí, không phải nhiều xấu hổ, cũng là thời điểm chuyển di một cái đề tài. Chỉ gặp Reizu nhìn về phía Gromas, sau đó mở miệng cười nói ra. Điện hạ, đều biết ngài vừa tiến vào thế giới mới, liền đem toàn bộ thế giới mới vài chục năm nay cách cục đều cho phá vỡ. Ở trong đó cố sự ta cũng vô cùng cảm thấy hứng thú đâu. Không biết ngài có thể hay không nói cho ta một chút đâu. Reizu lời này liền nói đến Gromas chỗ ngứa. Dễ nghe lời nói, ai đều ưa thích nghe. Hắn Gromas tự nhiên là như thế. Chỉ gặp khi nghe thấy lời nói này về sau, Gromas đưa tay nâng chung trà lên, mí mắt cũng có chút rủ xuống, cả người tựa hồ cũng biến trầm ổn một chút. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, đang tại cua trà mới Monet tại nhìn thấy Gromas lần này bộ dáng về sau cũng là không tự chủ được. Liếc mắt, người khác không biết còn chưa tính. Nàng Monet cùng Gromas như hình với bóng nhiều năm như vậy. Gromas động tác này vừa xuất hiện, Monet liền biết tự mình thuyền trưởng muốn bắt đầu khoác lác. Nghĩ đến cái này thật vất vả tới một nhóm chưa từng nghe qua hắn khoác lác người. Lần này hắn không được thổi ra cái hoa đến. Ai, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Thật nếu nói, vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 20 năm trước. Khi đó ta vẫn là một cái mới vừa từ ngư nhân đường phố bên trong đi ra tiểu lưu manh đầu mục mà thôi. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới đi tới hiện nay tình trạng, nói đến các ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta ngay từ đầu là muốn làm người tốt. Gromas vừa nói, còn vừa lộ ra thổn thức ánh mắt, tựa hồ tại hoài niệm lấy cái gì, tiện tay còn từ dưới bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà. Cắn lấy ngoài miệng đau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?